Siêu cấp phú nhị đại, chương 1582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi không dám nói gì phá vỡ quy tắc của riêng anh ta. Anh không dám để Giang Ninh làm như vậy. Xét về thực lực, A Phi vào nhà họ Lâm dễ dàng. Nhưng Giang Ninh cố ý muốn anh ta mắc kẹt, A Phi làm sao dám nói lời nào. Nghĩ xong, trong đầu anh ta lập tức nảy ra một cái ý niệm, trong lòng thầm cười, thấy Giang Ninh nhìn sang, sợ anh phát hiện, lập tức đổi chủ đề. Những kẻ giết người này, hãy để chúng cho em đi, miễn là ngài Mỹ có thể sắp xếp và thu hút tất cả chúng. Nói đến đây, A Phi trên mặt tràn đầy tự tin, toát ra một tia uy áp. Anh ta nằm trên bàn cười nói, chỉ cần là khẩu súng bắn tỉa kia, cũng đừng quá tệ. Giang Ninh liếc anh ta, hừ lạnh một cái, không nói gì. Nhưng một cỗ khí huyết trong người anh ta dần dần sôi trào. Dường như họ đang trở lại thời đó, trở lại thời chiến trường bất khả chiến bại. Giang Ninh có chút mệt mỏi với cuộc sống như vậy, hiện tại anh chỉ muốn thực sự muốn bảo vệ cuộc sống của Lâm Vũ Chân. Anh chỉ muốn có một gia đình nhỏ, có ba mẹ, có Tô Vân, chăm sóc mọi người, bảo vệ mọi người, và sau đó giúp Lâm Vũ Chân thực hiện những điều cô ấy muốn làm. Chỉ như vậy mà thôi. Giang Ninh không nói chuyện, nhưng A Phi biết anh nhất định sẽ không kìm được máu sôi trong người. Anh không phải người trầm lặng. Thời gian trôi rất nhanh, trong vòng chưa đầy một ngày, ngài Mỹ đã thu xếp xong. Dòng họ Slanka chính thức thông báo sẽ hợp tác với nhà họ Lâm để đạt được phương hướng hợp tác chiến lược. Và mời Giang Ninh từ tập đoàn Lâm Thị tham gia một sự kiện để cắt băng khánh thành dự án. Tin tức lan truyền nhanh chóng, gây chấn động toàn bộ thành phố cờ bạc. Dòng họ Slanka thân thiết với nhà họ Lâm, chuyện này không còn là ngày một ngày hai mà là lần đầu tiên hợp tác công khai với nhà họ Lâm như vậy. Trong một căn hộ, trên TV đang phát sóng ngài Mỹ đã được các phóng viên phỏng vấn, không ngớt lời khen ngợi về tiềm năng và tương lai của nhà họ Lâm. Sắc mặt người ngồi trước TV ảm đạm, các người không giết được cô ta, giọng nói trầm thấp đầy tức giận, ba người các người hành động, lên kế hoạch cẩn thận mấy ngày, thế nhưng đã giết chết cái gì? Chẳng lẽ là một con chuột? Mấy người đứng phía sau không dám nói. Họ hợp tác để truy lùng chiếc Rolls Royce, và thậm chí còn tập trung hơn vào người ngồi trong xe là ngài Mỹ. Tại sao cô ta vẫn còn sống? Rõ ràng, tất cả bọn họ đã bị lừa. Cách chương.